Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Lên men, keng, dần một kiếm chém ra, bị Hachi song đao kê vào. To lớn lực đạo dọc theo trường đao truyền đến, trực tiếp đem Hachi bắn trở lại trong biển. Siêu, dần né tránh Vivi một đạo chảm sóng. Sau đó hai chân trên không trung đạp mạnh, thân thể đã phi tốc lui lại, rơi về tới bên bờ. Vivi, ta tại cho ngươi một cơ hội. Dần nhìn phía xa Vivi nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, nhận tội đền tội, ta liền tha ngươi. Ngươi là để cho ta tự thú. Vivi nhìn xem Dần nói. Không sai. Dần chăm chú nói ra. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, còn có hối hận khả năng. Chờ ngươi từ trong ngục giam ra, ta có thể tiếp tục thu ngươi làm đồ. Thật có lỗi sư phụ. Vivi trong thần sắc day dứt nói ra. Ta không cách nào đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Dần phẫn nộ nói ra. Trở thành tội phạm truy nã. Vì quốc gia của mình hổ thẹn. Lý tưởng của ngươi cùng khát vọng đâu? Lý tưởng. Vivi cười lấy nói ra. Sư phụ. Chỉ có xã trưởng có thể thực hiện lý tưởng của ta. Một cái trước kia. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ mộng tưởng. Ngươi. Dần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng cầm nắm đấm. Thất vọng nói ra. Vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Nương theo lấy câu nói này. Dần song chân đạp đất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vivi trước mặt. Tay phải hướng về nghiêng phía trước chém ra. Đối mặt Dần chạm kích. Vivi giơ lên song đao. Ngăn tại trước người. Hachi trong nháy mắt từ trong nước nhảy lên. Từ phía dưới nhào về phía Dần. Hắn cùng Vivi một mực là dạng này hợp tác. Một người trong nước. Một người tại thiên không. Mà Dần cần phải không ngừng sử dụng nguyệt bộ. Hai người hợp tác phía dưới. Kiềm chế lại Dần. Nhưng là ngay tại Dần đao chém tới một nửa. Mà Hachi sáu thanh đao bao trùm Dần nửa người dưới về sau. Dần thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Siêu. Dần xuất hiện ở Vivi phía sau. Một đao đâm về Vivi sau lưng. Xong. Vivi muốn quay người. Nhưng tốc độ căn bản không kịp. Tốc độ như vậy. Mình nhưng từ chưa tại sư phụ trên thân thấy qua. Nhìn trước khi đến chiến đấu, nàng quả nhiên đang nhường. Nghĩ muốn giết mình, chỉ cần một nháy mắt là được rồi. Nhưng là hiện tại, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Vivi nhận mệnh thời điểm, Dần trường đao nhưng lại chưa đâm trúng Vivi. Bởi vì một thân ảnh ngăn tại Vivi sau lưng, tay phải mang theo quyền sáo, đánh về phía Dần trong tay trường đao. Sikurei, hắn đạt được hạ thu mệnh lệnh về sau, liền chạy về bên này. Bất quá bởi vì vũ trang sắc bá khí tiêu hao quá nhiều. Bởi vậy hắn sẽ lấy trước sử dụng quyền sáo đeo lên. Quyền sáo cuối cùng là đá kim cương. 10 phần cứng rắn, có thể ngăn cản được Dần chạm kích. Nhưng là sau một khắc, Dần cười lạnh một tiếng. Ta lại như thế nào không nhìn thấy một màn này. Dần kiến văn sắc Haki. Có thể dự báo 10 giây sau tương lai. Cho nên Dần đã sớm dự liệu được kết quả này. Sau đó trường đao hướng về phía trên xoáy đi. Công hướng Sikurei cái cổ. Giết ngươi. Baroque Works xã trưởng. Dần chém ra một đao. Nhưng là Sikurei tay trái đã đánh ra. Thế nhưng là Dần trường đao chém ra một nửa. Lại một lần công về phía Sikurei bụng dưới. Keng. Sikurei tay phải đã ngăn trở. Dần đao trong tay, không cách nào tiến thêm một phần. Thật nhanh, Dần ánh mắt ngưng tụ. Tay phải trường đao lần nữa chém ra. Trong nháy mắt chém ra vài chục cái. Nhưng là Sikurei hai tay huy động liên tục. Đem tất cả công kích đều ngăn lại. Luận tốc độ xuất thủ, Sikurei y nguyên 10 phần nhanh chóng. Hắn có thể đem thân thể trọng lượng xuống đến 0,1 kg. Đồng thời làm được thân thể cục bộ giảm nặng. Mặc dù y nguyên không cách nào vượt qua 0,1 kg cực hạn. Nhưng là đã đầy đủ nhanh. Mặc dù so ra kém Dần tốc độ xuất thủ. Nhưng hai cánh tay thay nhau xuất kích. Dần căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của hắn. Siêu. Dần trên không trung đạp mạnh. Né tránh Hachi công kích. Về tới nguyên địa. mà Shikurei thì chậm rãi rơi vào trên mặt biển. Hai chân dẫm tại trên mặt biển, một ký lô hắn liền có thể phù trên mặt biển, đồng thời mượn nhờ dù lại không bên trong phi hành, nhưng là 0.1 ký lô hắn, bởi vì tiếp xúc diện tích cũng đủ lớn, đã có thể tự chủ phi hành, dễ như trở bàn tay trên mặt biển hành động. Hachi tại dưới nước, Shikurei ở trên mặt nước, Vivi ở giữa không trung, ba người phòng ngự, để dần sắc mặt dị thường khó coi. Mà tại lúc này, nơi xa vang lên chấn thiên động địa tiếng vang, rất lợi hại nha. Kizaru giơ lên chân phải, hướng về phía trước rút ra, cùng Sabo Long chảo thủ đụng vào nhau. Phanh, Kizaru chân chặn lại Sabo công kích, nhưng sau một khắc, Sabo ngón tay dùng sức, Kizaru dùng võ giả sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp một chút xíu vỡ vụn. Nhưng là sau một khắc, Kizaru tay trái nhắm ngay Sabo, một đạo laser bắn ra, tia laser, đối mặt một kích này, Sabo không dám thất lễ, tay trái sương mù dâng lên, đem tia laser toàn bộ hấp thu đi vào. Sabo sắc mặt trắng nhợt, mà Kizaru thì thừa cơ hội này, thu hồi đùi phải, tay phải hình thành một vệt ánh sáng kiếm, hướng phía Sabo bổ tới. Kiếm ánh sáng hình thành trong nháy mắt, liền bắt đầu khuếch tán, chung quanh lực hút đem ánh sáng từ một chút xíu hấp thu. Mà lại kiếm ánh sáng vung vẩy tốc độ, cũng gấp kịch hạ xuống. Keng, Sabo trực tiếp dùng tay trái bóp nát kiếm ánh sáng. Sau đó tay phải lần nữa chụp vào Kizaru. Kizaru chỉ có thể lần nữa đón đỡ. Trong lúc nhất thời, Kizaru dần dần rơi vào bị động. Tại Sabo năng lực dưới, Kizaru chỉ có thể đón đỡ. Tất cả chủ động công kích đều rất dễ dàng bị hóa giải. Lại đến, Sabo cùng Kizaru giao thủ lần nữa. Bất quá bên tai lại một lần vang lên chấn thiên động địa tiếng vang. So vừa rồi kia dưới, còn cường hãn hơn. Liệu nguyên lửa, hai chân tràn ngập ra vô số hỏa diễm. Dán mặt băng hướng phía Aokiji quét sạch mà đi. Trong nháy mắt bao trùm chung quanh phương viên 100 mét khu vực. Vô dụng, Aokiji hai chân dẫm trên mặt đất. Khí đông phóng thích, tầng băng một chút xíu bao trùm, áp chế hỏa diễm. Nhưng là tại hỏa diễm nhiệt độ cao dưới, dưới chân tầng băng hòa tan, biến thành hơi nước. Trong nháy mắt che đậy Aokiji tầm mắt, hỏa long quyền, nhảy lên một cái. Há miệng hướng về phía dưới nhổ. Một đạo cự đại hỏa long quyển hướng phía dưới quét sạch mà đi. Băng bảo, Aokiji hai tay lúc lên lúc xuống. Tay phải ở trên, tay trái tại hạ, tay phải phía bên phải rơi xuống. Tay trái phía bên trái lên cao. Nương theo lấy động tác của hắn, đầu ngón tay chỉ hướng khu vực. Trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đồng thời hướng về phía trước. Hậu phương lan tràn, hình thành đường cong. Những này hàn băng một cái hướng phía dưới ngưng kết, một cái hướng lên, hình thành hai cái nửa vòng tròn, đông kết cùng một chỗ, hình thành một tòa cự đại băng bảo. Oanh, hỏa diễm rơi vào băng bảo bên trên, không ngừng hòa tan hàn băng, hòa một chút, băng bảo tản ra. Tại băng bảo tản ra một nháy mắt, Aokiji tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ, chỉ gặp đầy trời hơi nước, trong nháy mắt ngưng kết. Hóa thành tụ lại, hướng về phía trên đột tiến, đối mặt to lớn băng long, hai tay hướng về phía trước vung ra, hóa thành hai con to lớn phượng trảo, ấn ở băng long long đầu. Hoa, băng long không ngừng vỡ nát, nhưng là lại không ngừng tiến lên. Tại nát bấy quá trình bên trong, hơi nước tràn ngập, hàn băng lồng giam, Aokiji tay trái tại thiên không một nắm, những này hơi nước từ bên ngoài lần nữa ngưng kết. Hướng về nội bộ co vào. Những này hơi nước rất phiền phức. Mình hỏa diễm đem hàn băng hòa tan về sau, hóa thành hơi nước, lại trở thành Aokiji công cụ. Bạo viêm vô song. Hai chân hỏa diễm bỗng nhiên bạo tác, hóa thành vô biên hỏa diễm. Hỏa diễm đem chung quanh hàn băng lần nữa bốc hơi. Nhưng là bản thân hắn cũng bay lên cao cao. Hướng phía bầu trời bay lên. Né tránh hơi nước phạm vi. Phi hồng thiên không, đứng tại thiên không, trên thân hiện ra từng đạo hỏa diễm, hướng lên bầu trời hội tụ. Cuối cùng tại thiên không hình thành một cái cự đại lửa màu đỏ Uzumaki. Vòng xoáy, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Hỏa diễm vũ, A hai tay hướng về phía dưới một chỉ. Vô số hỏa diễm hướng về phía dưới quét sạch mà đi. So hai năm trước lợi hại quá nhiều. Aokiji thấy cảnh này, thở dài, liền trái cây năng lực cường độ. Tại mình dùng kỳ băng hà đông kết chung quanh hải vực về sau. Hai người kém đã không nhiều. Aokiji chỉ có thể khống chế hơi nước, hóa thành hàn băng, ngăn cản hỏa diễm. Hai người một cái tại thiên không, một cái tại mặt băng. Aokiji có thể mượn nhờ nước biển, xem như chiếm cứ địa lợi. Nhưng A có thể bay đi. Aokiji công kích muốn đạt tới cao như vậy địa phương, tiêu hao tương đối lớn. Mà lại trong không khí nhiệt độ cũng không tính thấp. Trong nước nhiệt độ truyền lại tương đối nhanh. Nhưng là trong không khí chậm chạp. Bởi vậy tiêu hao cũng không nhỏ. A hữu tâm kéo dài. Aokiji thì hết sức áp chế. Trong lúc nhất thời, hai người bất phân thắng bại. Nhưng là ngay lúc này, xa xa dần bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Trên không trung đạp mạnh, từ cùng ba người chiến đấu bên trong bước ra rời đi. Tại trên mặt băng đạp mạnh, đi tới Kizaru bên cạnh, một đao chém về phía Sabo phía sau lưng. Sabo thần sắc cứng lại, bên cạnh rời thân thể, một chảo chộp tới chặn dần một kích này, dần một đao bổ ra, sau lưng của nàng hiện ra một thân ảnh, hướng phía dần sau lưng oanh ra một quyền. Đạo thân ảnh này chính là Sikurei. Nhìn thấy dần rời đi, lập tức quay người hướng phía bên này công kích. Nhưng là sau một khắc, dần biến mất không thấy gì nữa. Đã xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Chạy mau, Kizaru cũng thừa dịp Sabo rời đi. Dùng võ giả sắc bá khí bắn ra. Sau đó hướng phía nơi xa nhảy tới. Bọn hắn chạy thế nào rồi? Sabo cùng Sikurei không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến hai người chạy trốn. Nhưng cũng không có chủ động lần nữa khai chiến ý nghĩ. Chỉ đứng ở nơi đó cảnh giới. Bất quá cái này trong nháy mắt. Phía sau bị hòa tan trong hầm băng. Một đạo to lớn thân ảnh thẳng tắp xông ra. Mang theo mảng lớn bọt nước. Đem phụ cận tầng băng chấn vỡ. Oanh! Hạ thu trùng điệp đập vào hàn băng bên trên. Hét lớn. Đừng cho bọn hắn rời đi. Lưu lại câu nói này. Hạ thu hướng phía hai người đuổi theo. Nơi xa Aokiji nhìn thấy dần cùng Kizaru chạy trốn. Lập tức đi theo chạy. Nhưng là A dùng kiến văn sắc Haki cảm giác được dần cùng Kizaru động tĩnh. Kéo dài về sau phát hiện xã trưởng đến. Viêm đế, đại viêm ấn. Trên bầu trời hỏa diễm Uzumaki. Vòng xoáy, bỗng nhiên khuynh đảo. Hướng phía dưới đè xuống. Kỳ băng hà, đối mặt một kích này. Aokiji không dám chủ động thoát đi. Mà là toàn thân khí đông tràn ngập. Hướng phía trên tràn vào. Karara, tất cả hơi nước đều cấp tốc ngưng kết. Trên không trung hình thành to lớn tường thành. Đem hỏa diễm ngăn lại. Nhưng là tường băng xuất hiện. Lại tại cấp tốc hòa tan vào. Hắn có thể ngăn cản được A một chiêu này. Nhưng lại nhất định phải thời gian dài chống cự. Thế nhưng là kéo dài thêm, hắn liền có thể sẽ bị vây quanh. Ngay tại Aokiji cảm thấy chớ đại nguy cơ thời điểm, chạy xa nhất Kizaru bỗng nhiên trở lại đá ra hai cước. Siêu siêu, hai đạo ánh sáng nhanh đá rơi vào tầng băng trên cùng. Sau đó sinh ra to lớn bạo tác. Kizaru đá ra chùm sáng, rất khó trực tiếp công kích đến A hỏa diễm. Chỉ có thể trước đá phải tầng băng bên trên, dẫn bạo về sau, mới có thể phát ra bạo tạc. Hai đoàn to lớn bạo tạc dâng lên, sóng xung kích đè nén A hỏa diễm. Cực cao nhiệt độ tại bạo tạc bên trong sinh ra, thiêu đốt lấy A hỏa diễm. Mà Aokiji thì thừa dịp lúc này, hướng phía nơi xa chạy tới. Không được chạy, Hạ Thu xuất hiện tại Aokiji phía sau, vọt tới phía sau lưng của hắn. Chỉ muốn giết chết một vị đại tướng. Mình liền thế gian lại vô địch tay. Nhưng là tại đụng chúng hắn một nháy mắt. Hàn băng đánh tới. Đem Hạ Thu bao quanh đông kết. Mà Aokiji thì hướng về nơi xa chạy tới. Hỗn đàn. Hạ Thu bị đông lại về sau. thân thể uốn éo, tầng băng một chút xíu vỡ vụn, vừa muốn truy kích, lại là một đạo laser phóng tới, trực tiếp bắn trúng Hạ Thu trán. Oanh, to lớn bạo tạc vang lên, Hạ Thu sáu đầu chân dẫm tại trên mặt băng, vũ trang sắc bá khí ngưng tụ lên đỉnh đầu, chặn một kích này, nhưng là mặt băng có chút trượt, đem hắn ngược lại đẩy về sau một khoảng cách, đương Hạ Thu ngừng lại thân hình xông ra bạo tạc, phát hiện nơi xa dâng lên từng đạo tường băng, mà Aokiji cùng dần Kizaru ba người càng chạy càng xa. Đáng chết, Hạ Thu phẫn nộ nói. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ bạo tạc nhiệt lưu bắt đầu xuất hiện. Hắn ăn hết rách, còn không có tiêu hóa, liền phát động công kích, lại không nghĩ rằng bị bọn hắn trốn thoát, ăn hết một cái đại tướng. Cho dù là dần, Hạ Thu liền thật vô địch thiên hạ, nhưng là đối phương lại tại mình phát động công kích trước đó liền lựa chọn rời đi. Thật sự là đáng tiếc a, Hạ Thu mười phần tiếc nuối. Nhưng là thể nội cường hóa năng lượng lại càng ngày càng thịnh. Hắn cường hóa năng lượng vô cùng cường đại, vượt qua Doflamingo quá nhiều. Khoảng cách đại tướng cũng không tính chênh lệch. Đoán chừng có thể so ra mà vượt Aokiji cùng Kizaru. Chờ mình hoàn toàn đem rách tiêu hóa hết, lực lượng của mình muốn vượt qua tứ hoàng, mà thực lực cũng sẽ vượt qua đại tướng. Trở về đi, Hạ Thu thu liễm phẫn nộ cảm xúc, quay người hướng phía trở về phương hướng đi đến. Hắn còn muốn đem rách mang tới người toàn bộ ăn hết, sau đó chữa trị thương thế, chuẩn bị cùng Kaido khai chiến. Hành động tác chiến thất bại. Một vị đưa tin viên đứng ở nơi đó, nói ra, chúng ta tiếp vào tin tức. Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng cùng dần trung tướng ba người ngăn cản bọn hắn. Còn có băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách, cùng một chỗ công kích Baroque Works. Nhưng là, nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút sợ hãi. Akainu lạnh lùng nói ra, nói nhanh một chút thế nào? Nam tử này nuốt nước miếng, nói ra, rách bị giết, ba vị hải quân tướng lĩnh bị ép rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh thần sắc động lại, giết chết nạn hạn hán rách. Cái kia Kaido tâm phúc, tiền thưởng 1 tỷ hải tặc. Không sai, mà lại quân cách mạng tổng tham mưu trưởng cũng ở đó. Đưa tin viên gật đầu nói, vậy mà cùng quân cách mạng liên hợp đến cùng một chỗ. Ngũ lão tinh vừa sợ vừa giận, cho nên mới phải xử lý bọn hắn. Akainu thở ra một hơi, sau đó biến sắc, nói ra, thất vũ hải một trong lo, có được A Baroque Works, quân cách mạng tổng tham mưu trưởng, có thể đánh lui 2 tên đại tướng, một vị trong tinh anh tướng, một vị tứ hoàng cán bộ tối cao. Cái này đã áp đảo bất kỳ một cái nào thất vũ hải thế lực, tiếp cận cùng một cái tứ hoàng đoàn thực lực. Akainu đứng dậy nói ra, cho nên ta thỉnh cầu dựa theo kế hoạch của ta hành động. Nhưng là ngươi cũng nói bọn hắn thực lực tiếp cận một cái tứ hoàng đoàn. Một vị ngũ lão tinh nói ra, nếu quả thật theo lời ngươi nói làm, bọn hắn cùng dâu trắng liên hợp lại, dù cho liên hợp thất vũ hải, cũng y nguyên vô cùng nguy hiểm. Huống hồ thất vũ hải đã không được đầy đủ. Yêu yêu đọc sách lần này liền có 2 tên thất vũ hải chống chỗ. Không cần lo lắng, Akainu nói ra, bọn hắn giết chết nạn hạn hán rách, Kaido nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn không có khả năng tới nơi này. Kia tóc đỏ làm sao bây giờ? Ngũ lão tinh nói ra, vạn một tóc hồng từ đó cản trở lại như thế nào? Còn có Big Mom, Akainu nói ra, chúng ta đem bọn hắn muốn tập kích Big Mom sự tình truyền đi. Tóc đỏ sợ là không có năng lực ngăn cản. Như vậy, ngũ lão tinh nhìn nhau, sau đó nhìn xem Akainu nói ra, vậy chuyện này, liền giao cho ngươi, Sakazuki, giao cho ta đi. Akainu hướng phía cổng đi đến, thanh âm ở phía xa truyền đến, ta sẽ đem dâu trắng từ thời đại này xóa đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,